Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, Tần cô nương. Tự tiện, ta chính là đến giám thị lấy Kiều gia đại tiểu thư. Từ đó thám thính hư thực. Ngươi có biết đường? A, nam tử một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, sau đó nhìn trước mắt lớn cỡ bàn tay phòng giam, gật gật đầu: đường đại ca tài năng thật sự là đến. Có thể chịu thường người thường không thể nhẫn, chỗ nào nơi đó. Bất quá việc này tuyệt đối không nên lộ ra, bởi vì đây là bí mật ta cùng ngươi hữu duyên. Cái này tài nói cho ngươi. Theo hắn phen này hống liên tục mang lừa gạt hốt du. Nam tử bị hắn hù bao quanh trang, cũng bởi vậy đạt được hứa nhiều tin tức trọng yếu. Lần này tập kích Kiều phủ nhiệm vụ là Minh giáo Duệ Kim kỳ giáo chúng cùng một cái gọi Tần hộ pháp dẫn đội, nghe nói là cùng người khác liên thủ. Đương nhiên mục đích rất rõ ràng chính là vì muốn bạc. Bất quá trước mắt nam tử này hẳn là một cái tiểu không thể tại tiểu đi. Bởi vậy biết rõ đường sự tình cũng không nhiều lắm. Ngay tại hắn chuẩn bị tại hỏi thăm chút tin tức thời điểm, bỗng nhiên chỉ gặp trước mắt nam tử mắt nhắm lại, thẳng tắp nằm xuống đất. Thấy thế hắn vô ý thức hướng về phía trước xem xét, một bộ quần dài màu đỏ đập vào mi mắt. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Ngay sau đó không tự giác mở miệng: đường, là ngươi. Công tử, người tới thật là trước kia tại Kiều phủ bên trong cứu hắn nữ tử áo đỏ. Mà lại Lý Mộc Nhiên trong mơ hồ cũng đoán được cái sau thân phận. Nhìn lấy lúc này cảnh này hắn biết rõ đường cái này nữ tử áo đỏ đoán chừng là tới cứu hắn. Bất quá mặt ngoài nhưng vẫn là một mặt lo lắng hỏi thăm: làm sao ngươi tới? Nơi này nguy hiểm như vậy. Đi mau. Quả thật đúng là không sai. Nữ tử áo đỏ gặp chính hắn thân ở địa phương nguy hiểm, thế mà còn chưa chính mình suy nghĩ. Trong giọng nói tràn đầy cảm động: công tử, ta lần này đến cũng là cứu ngươi ra ngoài. Nhanh theo ta đi. Nói xong trường kiếm trong tay vung lên, khóa cửa trực tiếp bị chém đứt. Môn đều mở, nếu là đang giả vờ, liền không có ý gì. Hắn một cái xoay người ngồi xuống, sau đó không chút nghĩ ngợi xông ra phòng giam, kéo lại cái sau ngọc thủ. Lời nói hùng hồn thụ thuyết: đường, nhanh theo ta đi. Ta đến bảo hộ ngươi. Gặp hắn không biết võ công thế mà đều nghĩ đến bảo vệ mình. Hồng Sa phía dưới khuôn mặt không khỏi hiện ra một vòng đỏ bừng. Sau đó nhỏ như mũi kêu ruồi ứng một tiếng: không phải đâu. Thật để cho mình đi ở phía trước. Ta nhưng là hoàn toàn không biết đường. Tại thuyết liền cái này công phu mèo ba chân không muốn người không thể bảo hộ. Đến lúc đó bị đánh một trận, vậy coi như mất mặt. Cái kia nhược nhi cô nương, muốn không phải là ngươi đi ở phía trước đi. Ta thường nghe người ta thuyết phía sau bắn lén. Nếu là phía sau có địch tình ta cũng có thể đề phòng tại chưa xảy ra. Này sơn động mặc dù thuyết bàn loạn gập ghềnh, nhưng lại là một con đường thông hướng lối ra. Nếu là dẫn đầu người đem phỉ nhân giải quyết, này đằng sau thật đúng là không có gì. Bất quá Lý Mộc Nhiên lời nói lại là để nữ tử áo đỏ sững sờ. Không khỏi hỏi thăm: công tử, đã đoán được ta là ai sao? Nói đùa, trên người ngươi này cỗ nhàn nhạt bột nước vị, như vậy không giống bình thường. Mà lại nhờ ngươi trên mặt hồng sa căn bản ngăn không được ngươi mặt được không? Không nói chuyện mặc dù như thế, nhưng là hắn lại là sẽ không như vậy thuyết: nhược nhi cô nương. Có lẽ ngươi từ không biết, gặp ngươi lần đầu tiên lên, thân ngươi ảnh liền đã in dấu thật sâu nhập đầu óc ta. Dù cho là có một ngày ta mất trí nhớ, ta tin tưởng ta duy nhất có thể nhớ lại chỉ có một người. Cái kia chính là, ha ha, ngươi hiểu. Nói xong vẫn không quên kích động mày kiếm. Nãi nãi, lão tử vì có thể chạy ra cái này đáng chết phòng giam cũng coi là bán nhan sắc. Bất quá nói xong lời cuối cùng chính hắn đều nói không được, đành phải lưu cái lo lắng. Quả nhiên cái này Tần cô nương nghe xong, hai con ngươi cũng là thâm tình tràn đầy. Sau đó nhìn lấy hắn: đường, công tử như thế đãi như nhược nhi, cho dù hôm nay chết bởi nơi này lại có thể thế nào? A phi phi phi, tử cái gì tử, như thế điểm xấu lời nói ngươi cũng nói ra miệng, chúng ta còn muốn cùng một chỗ chạy đi. Đến lúc đó tại kia cái gì? Hi hi há không mỹ quá thay. Tần Nhược tại Phiêu Hương trong lâu ẩn núp thời gian không ngắn tự nhiên là biết rõ đường hắn cái. Gọi là kia cái gì, ngụ ý. Nhớ tới ngày xưa bọn tỉ muội cùng hắn nói qua cảm thấy khó xử sự tình. Mặt nàng càng thêm đỏ nhuận. Tình thoại cũng thuyết. 36 kế tẩu vi thượng. Tần Nhược phía trước Lý Mộc Nhiên ở phía sau chính muốn ly khai. Bỗng nhiên hắn nhớ tới cái gì? Quay đầu nhìn một cái. Chỉ gặp đại tiểu thư thế mà ở nơi đó hô hô nằm sấp ngủ. Cái kia Nhược Nhi cô nương. Dù sao cứu một cái cũng là cứu. Liền hai cái cũng là cứu. Chúng ta thuận đường đem đại tiểu thư mang đi thôi. Tần Nhược vốn là đợi đi. Nhưng là thấy Lý Mộc Nhiên dừng lại. Đang tò mò. Nghe hắn lời nói. Lại là có chút không thích đứng lên. Công tử. Chẳng lẽ ưa thích đại tiểu thư này? Hắn nghe xong tâm lý. Lộp bộp một chút. Sau đó cười đường. Làm sao lại? Giống nàng dạng này nam nhân bà ta làm sao lại ưa thích vậy thì tốt rồi. Gặp Tần Nhược lời nói bên trong có chuyện. Hắn hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm, liền tốt cái gì? Ta vừa tài sợ đại tiểu thư phát ra tiếng vang. Cho nên liền, sợ phát ra tiếng vang. Hắn quay đầu nhìn một cái ngã trên mặt đất nam tử sau đó lại nhìn xem trong mê ngủ đại tiểu thư có. Chút minh ngộ, cái này Tần Nhược đoán chừng là sợ nam tử phát hiện dị thường kêu to đến lúc đó liền vô pháp kết. Thúc, cái này tài dùng chút thủ đoạn. Đã như vậy vậy ta hiện tại liền đem nàng đánh thức nói vội vàng đi lên phía trước. Nhưng là nhìn lấy vẫn như cũ khóa lại cửa gỗ bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Tần Nhược. Có đôi khi đi, nam nhân tuy nhiên mạnh, nhưng nhìn muốn tại phương diện nào. Cái này Nhược Nhi, khóa cửa, Tần Nhược nhìn lấy hắn lo lắng bộ dáng chẳng biết tại sao trong lòng có chút ghen tuông. Sau đó quay đầu sang chỗ khác đường, công tử dù cho hiện tại mở cửa cũng không lắm tác dụng. Này Kiều đại tiểu thư, bất quá nửa canh giờ tánh mạng thôi, nửa canh giờ. Nghe Tần Nhược lời nói hắn có chút không dám tin lặp lại vừa tài lời nói. Trong giọng nói hỏi thăm chi ý, không cần nói cũng biết. Bất quá Tần Nhược không thèm để ý chút nào thiết đường, công tử ta chính là tà giáo thánh nữ. Tự nhiên luyện được một thân giết người công phu. Vừa tài mặc dù là vì sợ Kiều gia đại tiểu thư la lên. Thế nhưng là ra tay vẫn là trọng điểm. Nàng tử huyệt đã phong. Còn sót lại nửa canh giờ tánh mạng. Lý Mộc Nhiên nghe xong. Thân thể khẽ giật mình. Sau đó ba bước cũng hai bước đi lên phía trước. Một phát bắt được Tần Nhược hai tay. Ngươi nói cho ta biết đây không phải thật công tử ngươi nắm. Đau Nhược Nhi trải qua nàng một nhắc nhở như vậy. Lý Mộc Nhiên cái này tài chú ý tới do dự chính mình quá sốt ruột. Trên tay lực đạo dùng lớn chút. Có lỗi với a, chỉ là ngươi nói là thật sao? Tần Nhược nhìn lấy hắn lo lắng thần sắc. Bỗng nhiên hàm răng khẽ cắn. Gật gật đầu xong, đạt được sau khi trả lời. Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên cảm thấy trong lòng giống như là có chút khó chịu. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Chính mình cùng đại tiểu thư cũng không có bao nhiêu liên quan. Thậm chí thuyết gặp mặt đều rất ít. Mà lại mỗi lần gặp gỡ về sau luôn luôn ra pháp ra pháp. Bất quá chính mình người hiền có ngày tượng. Nhiều lần đào thoát. Thế nhưng là bỗng nhiên nghe được đại tiểu thư không còn sống lâu nữa. Trong lòng chẳng biết tại sao lại là có chút rung động. Nhớ tới đại tiểu thư lúc xuống xe nhìn lấy chính mình loại kia ỉ lại tín nhiệm ánh mắt. Trước đó không lâu tài cùng mình nghiên cứu thảo luận nhân sinh triết lý. Còn có nếu là đại tiểu thư đi, tiền nhi nhà đầu kia làm sao bây giờ? Trong mỗi ngày trừ phu nhân cũng là tỷ tỷ, ngẫm lại hắn đều cảm thấy đau lòng. Nhớ tới đánh đại tiểu thư mông đẹp lúc tràng cảnh, nhớ tới nàng một mặt kiêu ngạo nhìn lấy chính mình thời điểm bộ dáng. Lý Mộc Nhiên thở dài ra một hơi, quay người đi trở về phòng giam bên trong. Có một số việc nhưng vì, có một số việc làm theo không thể làm. Trở lại phòng giam sau hắn ngồi xuống. Trong lòng cũng là tĩnh dưới rất nhiều. Tần cô nương, tự tiện, Tần Nhược nhìn lấy hắn bộ dáng. Tăng thêm câu nói kia ngữ. Không biết trong lòng vì sao chua chua. Sau đó một thanh giật xuống chính mình trên mặt hồng sa. Hai mắt ửng đỏ, thanh âm cũng là có chút run rẩy hỏi thăm công tử. Liền là như thế này đối Nhược Nhi sao? Nếu là Nhược Nhi hôm nay tử ở trong núi này trong huyệt động, công tử phải chăng cũng sẽ như thế? Lý Mộc Nhiên cũng không ngẩng đầu, thế nhưng là vẫn như cũ trả lời nàng. PS, cầu khen thưởng, cầu đề cử, các vị quả thực dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.